Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 403 chương 10. Lần này thú triều tới thập phần đột nhiên, hơn nữa quy mô đáng sợ đến làm nhân tâm kinh, vừa mới đạt được giai đoạn thắng lợi quang minh đại lục thần kinh lập tức liền căng chặt đi. Lên, này đối với hàng năm đều ở chiến tranh trạng thái quang minh đại lục tới nói. Rất là bình thường, kỳ thật không lâu trước đây phản công thắng lợi, nghỉ ngơi lấy lại sức, mới là làm quang minh đại lục người cảm thấy không bình thường một cái khi đoạn. Cho nên, tứ quốc phòng tuyến thực mau lại kéo tới, căn bản không cần bất luận cái gì chuẩn bị, cho dù lần này thú triều quy mô, căn cứ đoán trước, thậm chí so năm đó diệt chủng nguy cơ khi thú triều quy mô còn muốn khổng lồ. Bình thường thú triều lúc đầu, bất quá là vô cùng tận lục cấp dưới cấp thấp ma thú đi đầu. Ý đồ dùng thân thể phá tan nhân loại phòng tuyến, nhưng mà đại thú triều tắc bất đồng. Đi đầu đã là lục cấp trở lên ma thú đàn, bởi vì lục cấp dưới ma thú, không có cơ hội đi vào nhân loại phòng bị tiền tuyến. Đã bị đuổi theo đồ ăn bọn họ tất cả đều ăn vào trong bụng. Thú triều, ở nhân loại góc độ xem ra, chính là ma thú rừng rậm ma thú một lần ma thú dung chuyển đại tiến hóa. Cuồng hóa chung cho nhau cắn nuốt hạ bạo động, chỉ là... Nhân loại cũng là bọn họ tiến hóa dinh dưỡng chi nhất mà thôi. Đã từng quang minh đại lục chỉ có thể dùng huyết nhục mạng người xây phòng ngự đều không sợ. Huống chi hiện giờ thực lực của bọn họ đã cường đại rồi rất nhiều đâu. Đừng nói là lục cấp thú triều, bằng vào hiện giờ không ngừng thăng cấp trang bị, bọn họ có tin tưởng, 11 cấp dưới thú triều, bọn họ đều có thể ổn định, không cần siêu cấp các cao thủ ra tay. Hơn nữa, bất đồng dĩ vãng, hiện giờ quang minh đại lục người đều biết, bọn họ trả giá là có thu hoạch, chỉ cần có càng nhiều tài nguyên, bọn họ phía sau nghiên cứu đoàn đội, là có thể cho bọn hắn nghiên cứu ra càng nhiều lợi hại hơn vũ khí. Cùng với càng nhiều càng chất lượng tốt tiếp viện, này đó đều là bảo mệnh đến công huân thứ tốt, cho nên lần này đột nhiên mà tới thú triều, sĩ khí ngẩng cao. Uy Lai Sâm, người tốt nhất cho chúng ta một hợp lý công đạo, cái gì gọi là mất đi tung tích, người cũng tìm không thấy Irene nơi. Quang Minh giáo đình trung tâm chỗ, không gian hệ đại biểu Uy Lai Sâm, lúc này chính diện đối với mặt khác 6 vị thánh chủ giáo lửa đạn. Nguyên nhân chính là, hắn phụ trách bảo hộ Irene Gale, ở hắn mí mắt đáy hạ, lưu, ngày thường cũng thế, loại này đại thú triều thời kỳ. Nếu là tiểu Irene người tài giỏi như thế ngã xuống, bọn họ chính là quang minh đại lục tội nhân, Uy Lai Sâm cũng rất buồn bực, ta vẫn luôn đi theo tiểu Irene khắc lục thủy tinh tượng không gian ấn ký đi. Đương phát hiện nàng tựa hồ rất có mục đích tính chiều ma pháp rừng rậm chỗ sâu trong đi thời điểm. Ta liền không có làm nàng rời đi qua ta tầm mắt phạm vi chính là khi ta phát hiện ma pháp trong. Rừng rậm có thú triều khởi nguyên dấu hiệu khi, ta đã bị hãm ở một cái ảo cảnh ma thực đàn chung. Bài trừ ảo cảnh sau, tiểu Irene đã không thấy, khi đó dưới chân là nàng cho ta lưu lại tấm da dê. Còn có nàng ký lục thủy tinh, giơ lên trong tay thủy tinh. Đặc vô tội bổ sung thuyết minh. 2. Trừ bỏ trường học cấp kia viên bị ta khắc lại không gian ấn ký. Nàng trả lại cho ta mặt khác một viên, tấm da dê lúc này còn ở vài vị thánh chủ giáo trong tay. Mặt trên là Lâm Lam lưu tin, ta cảm thấy rừng rậm chỗ sâu trong có chút quỷ dị. Ta chính mình đi trước nhìn xem, không cần lo lắng, có quang ở, ta sẽ không có nguy hiểm, Uy Lai Sâm ra ra vẫn là trở về ứng đối thú triều đi. Ngoan ngoãn chi kỷ nhắn lại, cũng không thể che giấu. Này hùng hài tử bỏ qua một bên bảo hộ, chính mình một người lưu sự thật, kia hài tử, từ lúc bắt đầu liền biết ta đi theo hắn phía sau, Uy Lai Sâm cảm thấy hiện tại hài tử thật khó. Lường, không hổ là có không gian hệ thiên phú hài tử, chính là so bình thường hài tử lợi hại, cư nhiên có thể phát hiện ta tồn tại. Ha ha ha, không cần lo lắng, nếu nàng có biện pháp phát hiện ta tồn tại. như vậy nàng khẳng định cũng có thể ở ma pháp trong rừng rậm giữ được tự thân an nguy. Ai tuổi trẻ thời điểm, thích bị người cả ngày nhìn chằm chằm. Năm đó thú triều thời điểm, ta cũng là ném ra ta đạo sư bảo hộ, chính mình chạy tới chơi, sáu vị thánh chủ giáo lúc này cộng đồng ý tưởng chính là tấu hắn, nhưng mà, ký lục thủy tinh đột nhiên bốc lên quang mang cứu vớt hắn. Irene, Lâm Lam, Trần Dung xuất hiện ở thủy tinh bên trong, nàng vẫn là ngồi ở kia chiếc giá trị chế tạo ngẩng cao trong xe ngựa. Huệ cùng nàng chân nhân con rối, chiều thủy tinh phương hướng chào hỏi, ta, giống như phát hiện thú triều căn nguyên, ở ngồi thánh chủ giáo còn không có có thể tiêu hóa những lời này ý tứ. Đã bị ký lục thủy tinh truyền đến hình ảnh kinh hách tới rồi. Thủy tinh phiêu ra xe ngoại, sau đó thấy được thủy tinh dưới, liên tiếp phiến sơn đều ở chấn động run nứt chung, không nhìn kỹ nói, có lẽ chỉ coi như là một lần thiên địa đột biến địa chấn. Nhưng mà nhìn kỹ, là có thể làm người sờn tóc gáy, núi non không ngừng run rẩy, ma thực, ma thú, ma trùng đều mất đi khống chế nội hãm, phải nói, là ở bị hút, vô pháp tránh rớt chạy thoát, theo thủy tinh tới gần, bọn họ rõ ràng hơn thấy được rất rất nhiều ma pháp sinh vật đều ở không muốn sống dãy giụa. Đáng tiếc chính là, bọn họ dưới chân, đều bị một tầng đáng sợ lực lượng tràng vây khốn. Càng là dãy rùa, bị giam cầm đến càng chặt, thánh chủ giáo nhóm chấn động chính là, bị nhốt trụ ma thú. Thế nhưng tất cả đều là yêu cầu bọn họ loại này cấp bậc ra tay. 15 cấp trở lên đáng sợ ma thú, vượt qua 15 cấp ma thú, đã có bình thường tư duy, thậm chí bị nhân loại đều phải thông minh. Mỗi khi gặp được loại này ma thú, nhân loại lựa chọn đệ nhất ứng đối vẫn là hiệp thương. Mà không phải đấu võ. Đương nhiên, thú triều thời điểm, cuồng hóa không có lý trí ngoại lệ. Nhân loại thực lực bình định cấp bậc, cùng trời sinh trời nuôi ma thú bình định cấp bậc là có chênh lệch. Cấp thấp không rõ ràng. Tới rồi 13 cấp phía trên sau, ma thú phổ biến thực lực đều so nhân loại cùng đẳng cấp cao thượng 1-2 cái cấp bậc. Giống như thiên chiết, quang minh đại lục cao tầng người đều biết, ma thú trong rừng rậm. Không thiếu có những nhân loại này khó có thể chiến thắng đáng sợ tồn tại. May mà chính là, này đó cấp bậc ma thú, ma thực, ma trùng nhóm, đã không còn yêu cầu nhân loại loại này cấp thấp đồ ăn. Cho nên vẫn luôn giấu ở ma pháp rừng rậm chỗ sâu trong. Cùng nhân loại từng người thủ chính mình địa bàn, tường an không có việc gì, mà này đó chỉ cần xuất hiện ở nhân loại phạm vi. Đều sẽ làm nhân loại đau đầu ma thú. Thế nhưng ở cái này sống trong núi, phản kháng không thể, liên tiếp tự bạo, có thể không cho bọn họ chấn động sao? Này đó vẫn là phản ứng tương đối mau ma pháp sinh vật có thể làm động tác. Đại bộ phận đều là ở kia kỳ quái khí tràng chung. Thực mau mất đi dãy dụa sức lực, cuối cùng nghẹn khuất nhắm mắt lại, theo lực lượng tràng càng ngày càng cường. Như có như không khí thể hướng chung quanh tản mát ra đi. Toàn bộ ma pháp rừng rậm đều sôi trào lên. Màn ảnh cuối cùng, là một con may mắn đào vong. Bạo đỏ hai mắt cuồng hóa chung phí phí. Bành trướng cơ bắp banh khởi. Tay chân cùng sử dụng mà. Không muốn sống ra bên ngoài bò nhảy chạy như bay chạy trốn. Trên đường kinh động vô số ma thú. Nó lại không hề sở giác. Một đường tùy ý nắm lên đồng dạng bạo động ma thú. Trực tiếp nhét vào trong miệng sinh gặm cắn xé, dùng để bổ sung cuồng hóa chung bay nhanh mất đi lực lượng. Thánh chủ giáo nhóm trước tiên liền nhận ra này chỉ ma thú. Trong truyền thuyết sinh hoạt ở ma lâm chỗ sâu trong ma lâm hồng phí. Phong hỏa song hệ, thấp nhất 16 cấp, am hiểu ẩn nấp, ký lục thủy tinh chính là bị nó một cái bàn tay huy chụp được. Hoàn toàn mất đi liên hệ, thánh chủ giáo nhóm, một con lớn hơn 16 cấp ma thú chính hướng nhân loại phương hướng chạy như bay mà đến. Mà bọn họ quý giá nhân tài Irene lại ở thú triều bạo động trung tâm tình huống không rõ. Bạo động trung tâm kia bạo động núi non hư hư thực thực siêu đại hình ma thú. Cấp bậc phòng chừng vượt qua 20 cấp, nổ mạnh tính tư liệu quá nhiều. bọn họ lúc này chính không biết nên lo lắng nào một bên tương đối hảo. Lâm Lam cũng là bị dọa, cái kia hoạt động núi non phía trên che đậy vật, ở mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất bên trong. Cuối cùng lỏa lộ ra tới, là một cái đen nhánh, toàn thân đều là mang theo bén nhọn răng sâu, răng đều ở không ngừng hút khí nhấm nuốt, thẳng đến đem chính mình thân thể thượng mỹ vị tất cả đều cắn nuốt. Ngay sau đó không thỏa mãn mà chiều bốn phía phóng xạ mà phun ra một ít phế liệu khí thải. Lâm Lam ở trời cao thoạt nhìn, này dính liền trùng thể khí thải phế liệu lan đến phạm vi thập phần quảng đại. Càng đáng sợ chính là, bao vây lấy khí thải phế liệu, tựa hồ có sinh mệnh giống nhau, mang theo một cái truyền quản liên hệ chủ, núi non, dây lưng. Chuyên môn hướng ma pháp sinh linh nhiều địa phương bay đi. Rơi xuống đất thành khẩu sau, thực mau liền lượng ra một ngụm răng nanh, đem phụ cận ma pháp sinh linh giam cầm, cắn nuốt, sau đó coi đây là chất dinh dưỡng. Lại lần nữa hướng xa hơn khoảng cách phun ra đồng dạng mang dây lưng khống chế phế liệu. Như thế tuần hoàn, cuối cùng thông qua bành trướng lăn lộn dây lưng, không ngừng chiều bản thể chuyển vận năng lượng. Nó, đồ ăn là linh hồn, vị diện, chi thực, si đệ tư thanh, vị diện chi thực, vị diện chi linh không cam lòng chết đi sau. Cùng nó đã từng vị diện bản thể sinh linh tàn lưu cừu hận. Hoán niệm, tuyệt vọng mà sinh ra một loại vị diện virus hình sinh linh. Lấy cắn nuốt hết thảy sinh linh sinh cơ mà sống. Lâm Lam là thật sự chấn kinh rồi. Không nên trách nàng đại kinh tiểu quái. Bởi vì loại đồ vật này đối với vị diện tới nói. Chính là so ma càng đáng sợ tồn tại. Chỉ cần vị diện xuất hiện loại đồ vật này. Liên cung cấp với nhân loại hoạn bệnh bất trị. Loại đồ vật này, thập phần ăn tạp. Không chỉ có là vị diện sinh linh, còn có ma, cùng linh, đều có thể trở thành nó đồ ăn. Chỉ cần vị diện còn tồn tại sinh linh, liền vô pháp hoàn toàn trị tận gốc, thẳng đến toàn bộ vị diện sinh linh diệt sạch, khí vận tiêu vô, hoàn toàn hỏng mất, bại lộ ở hỗn độn bên trong mới thôi, mới có thể hoàn toàn tiêu tán. Xét thấy nó đời trước là vị diện chi linh, cho nên vị diện chi linh có thể làm sự tình. Nó đều có thể là mờ ni hết thảy tồn tại vị diện bên trong sinh linh. Năng lượng đều là nó đồ ăn, có thể nói là thập phần đáng sợ. May mà, vị diện chi thực chỉ có thể tồn tại vị diện bên trong. Duy nhất tác dụng ở nó cừu hận vị diện phía trên. Chỉ cần nó cừu hận ký sinh vị diện tiêu tán, đã không có sinh linh, năng lượng chống đỡ lúc sau, nó liền sẽ lập tức tử vong. Không cụ bị vị diện nhảy lên xâm lược năng lực, nó tồn tại, chính là một loại chấp niệm, ác niệm mà ni vì trả thù vị diện, phát tiết oán hận mà sống tạm bợ. Chỉ cần nó phát tiết đối tượng không tồn tại, nó liền tiêu tán, nhất hố cha, ân, đây là đối với vị diện tới nói. Chỉ cần vị diện bên trong, sinh ra vị diện chi thực, như vậy vị diện này, liền mất đi sinh ra vị diện chi linh chạy trốn năng lực. Trừ phi có vị diện có năng lực tự chủ đem nó tiêu diệt rớt. Nếu không, vị diện chỉ có thể chờ chết. Chỉ là, vị diện chi thực loại đồ vật này. Chỉ cần sinh ra, cơ hồ là không có hoàn toàn tiêu diệt khả năng. Ngẫm lại khối Rubik kim tự tháp hố cha thuộc tính. Tổng hợp vị diện chém giết nơi. Hội trưởng ra như vậy một cái hố cha đồ vật. Thật đúng là một chút đều không kỳ quái. Thật là nghiệp chướng, vị diện này có thể tại như vậy một đại chỉ vị diện chi thực hạ. Còn có thể bảo trì loại trạng thái này, cũng là thập phần không đơn giản. Liền ở Lâm Lam chuẩn bị ra tay, đem loại này tai họa đồ vật trực tiếp xử lý thời điểm. Núi non, bản thể đột nhiên kịch liệt quay cuồng lên. Núi non, trung tâm, một cổ rất là quen thuộc lực lượng đem toàn bộ núi non cắt thành hai đoạn. Cùng với một đạo phóng lên cao lửa ma, lưỡng đạo hắc quang tận trời mà ra, Lâm Lam liền nhìn đến một thiếu niên tay cầm hy cùng. Ôm một cái mang rác ma cầu, nháy mắt xuất hiện ở nàng cách đó không xa, nhìn trạng thái thập phần không ổn. Từ từ, hy cùng, huyền tiêu sư huynh, Lâm Lam theo bản năng kêu người, chỉ là phòng chừng hai người lúc này trạng thái đã là nỏ mạnh hết đà. cầm kiếm chuẩn bị đào tẩu Huyền Tiêu bất quá kinh ngạc một chút. Liền nhụt chí, duy trì không được phi hành tư thái trực tiếp đi xuống rớt. Lâm Lam chỉ có thể theo bản năng tiếp được Huyền Tiêu ném lại đây. Đã mất đi ý thức, mang rác béo ma cầu, nhìn ngã xuống đi Huyền Tiêu, bị Lâm Quang khởi động thùng xe tiến đến tiếp ứng bắt lấy. Thuận tiện, đối với phía dưới theo đuổi không bỏ, đã sờ đến Huyền Tiêu bên chân mở ra miệng rộng vị diện chi thực một cái ma pháp pháo. Nhưng mà, Lâm Quang tự chủ nghiên cứu phát minh, tự tin có thể một pháo oanh rớt 16 cấp thánh chủ giáo ma pháp pháo tác dụng. Gần chỉ là kéo dài một chút vị diện chi thực hành động. Chờ kia từ trên mặt đất kéo dài ra tới một chương mang theo răng nanh mồm to. Hoàn toàn nuốt vào kia một cái ma pháo thời điểm, Lâm Lam nơi thùng xe bởi vì ngắn ngủi công kích, phòng ngự ma pháp trận thu liễm, đã bại lộ, núi non, bạo nộ tạm dừng một giây, phảng phất cảm ứng được cái gì, ngay sau đó liền đình chỉ hết thảy mặt đất hoạt động. Nháy mắt chuyển biến tác chiến hình thức, lấy khó có thể tin tốc độ, tụ lại hồi nó phân tán ra ngoài sở hữu lực lượng không nói. Bành trướng một vòng, núi non, phía trên kia một chương chương có chứa lợi nha miệng. Thế nhưng răng rắc thoát ly bản thể, trường ra cánh, mang theo một cái nho nhỏ dắt mang dây thừng, nhìn chằm chằm chuẩn Lâm Lam nơi, phụt phụt mà, mượn dùng bản thể lực lượng, từ bản thể phóng ra đánh sâu vào mà đến, vừa mới đem Huyền Tiêu kéo đến thùng xe chung, phóng tốt Lâm Lam, vừa chuyển đầu. Nhìn đến chính là vô số há mồm, mang theo lợi nha, răng rắc mà trương đóng mở hợp mà chiều nàng bay tới đáng sợ cảnh tượng. Không cần suy nghĩ, Lâm Lam liền đem ngũ linh châu tạp đi ra ngoài, chờ Huyền Tiêu hoãn qua một hơi, lại xem thùng xe ở ngoài thời điểm, trầm mặc, vừa mới cái kia cự trùng, nơi địa phương, đang bị một cái thật lớn kết giới bao phủ, kết giới bên trong. Còn có toát ra răng nanh vật phẩm ở gặm cắn, chỉ là ở một trận cường quang hiện lên sau, liền dần dần thu nạp, bị ngũ linh châu vờn quanh, bay trở về Lâm Lam nơi thùng xe. Lâm Quang rất là phối hợp không biết từ nơi nào lấy ra một cái cùng loại thùng rác đồ vật. Xốc lên cái nắp, đem cái kia vây quanh hắc sâu kết giới, trực tiếp ném tới thùng rác, cái hảo cái nắp, thùng rác bất quá là dãy dụa một chút. Liền không còn có động tĩnh, chỉ có từ ba mặt khai lộ thùng xe chung trông ra. Nhìn đại địa phía trên, chỉnh chỉnh tê tê, bị moi rớt một cái hình vuông hố to, chứng minh vừa mới kia chỉ vị diện chi thực tồn tại. Tâm tình phức tạp Huyền Tiêu, tuy rằng vẫn luôn đều biết, hắn cùng sư muội thực lực chênh lệch thật lớn, nhưng là chân chính trực diện đối mặt thời điểm, vẫn là thập phần đả kích người. Lâm Lam vừa muốn nói gì, chỉ là cái kia hố to thế nhưng đột nhiên phát ra cường đại hỏa hệ năng lượng. Một cổ dung nham hướng đại suối phun giống nhau, phóng lên cao, may mắn, Huyền Tiêu tiên sinh cùng Trọng Lâu tiên sinh thoát ly kịp thời. Lại chậm một chút, liền chết vô táng sinh nơi, thu hồi thùng rác Lâm Quang. Thao khống thùng xe, bay nhanh rời đi, né tránh tận trời hôi mai. Các người vận khí thật tốt, lời này, Lâm Quang thật sự nói chính là một chút ác ý đều không có. Đơn thuần cảm thán, ai sẽ biết, Huyền Tiêu cùng Trọng Lâu sẽ tránh ở vị diện chi thực trong bụng. Nếu không phải bọn họ liều mạng ở chủ nhân động thủ phía trước chạy thoát, bọn họ đại khái liền sẽ bị chủ nhân động thủ, tính cả vị diện chi thực cùng nhau, tất cả đều ném vào thùng rác rời đi, khư chi tinh. Chính là có thể hủy diệt hết thảy tồn tại đâu. Lâm Quang là thiệt tình cảm thấy, khư tiên sinh quy tắc chi tinh, tuyệt đối là hủy thi diệt tích tốt nhất tồn tại. Nói thực ra, này không trách Lâm Lam, bởi vì vị diện chi thực có được cùng vị diện chi linh tương đồng năng lực. Nàng cũng vô pháp cảm ứng được nó trong bụng có thứ gì. Tránh được một kiếp Huyền Tiêu cũng bình tĩnh phụ họa, đích xác, lại chậm một bước. Không cần sư muội động thủ, chúng ta đã táng thân kia đồ vật trong bụng, đa tạ sư muội, ha ha. Lâm Lam có thể nói cái gì? Chỉ có thể chột dạ cười gượng, lợi dụng ngũ linh châu, lọc một chút chung quanh bạo ngược ma pháp linh tử, hội tụ đến trong xe, cấp Huyền Tiêu cùng Trọng Lâu chữa thương, ma tinh gì đó, phỏng chừng còn không có nàng lọc này đó năng lượng thuần túy đâu. Huyền Tiêu còn hào, còn có thể tự chủ hấp thu. Không bao lâu, cũng đã bằng phẳng xuống dưới. Trọng Lâu khôi phục tốc độ, liền chậm rất nhiều, bất quá ở Huyền Tiêu đem hắn ôm vào trong ngực. Ân, phải nói, đoạt ở Mạc Danh chột dạ Lâm Lam ra tay vì hắn chữa thương phía trước. Huyền Tiêu liền đem hắn ôm vào trong ngực, vì hắn chuyển vận ma lực lúc sau. Trọng Lâu khôi phục tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Gia hỏa này, vừa mới vì chạy ra tới, trực tiếp dùng thân thể làm mồi, đem kia đồ vật dạ dày cấp tạc ở Trọng Lâu khôi phục bình thường tự chủ hấp thu tốc độ sau. Tiếp nhận Lâm Quang mỉm cười truyền đạt một cái phủ kín ma tinh, còn bao trùm tụ ma trận đại chậu. Huyền Tiêu rất là ghét bỏ đem ma nắm ném, ấn phóng tới chậu bên trong, tiếp tục giải thích, chúng ta từ ma chi thành ra tới, dựa theo ma chi thành lưu lại quyển trục chung theo như lời tàng bảo địa. Tìm được rồi cái này, đến nỗi bọn họ là vì trốn tránh đám kia đầu có hố thần dân nhóm đưa cho bọn. Họ một đống nữ nhân mới thoát ra tới sự tình, bọn họ mới sẽ không nói đâu. Khôi phục đến không sai biệt lắm Huyền Tiêu, từ hắn trong lòng ngực móc ra một cái hộp ngọc phía trên, thế nhưng còn có không gian cùng ma chi quy tắc khắc họa phong ấn chi trận. Người chế tác, đại khái chính là Huyền Tiêu sư huynh, nếu không phải nó, chúng ta còn không đến mức như vậy chật vật, may mắn ngươi đột nhiên xuất hiện ở phụ cận, bằng không chúng ta chỉ sợ thật là đắm chìm ở ảo cảnh chung. Vẫn chưa tỉnh lại, nói xong, trực tiếp mở ra hộp, theo hộp mở ra, Lâm Lam nhìn đến chính là một trận oánh oánh kim quang. Bất quá bởi vì hộp nguyên nhân, chùm tia sáng căn bản vô pháp rời đi hộp chung quanh, chỉ có thể hình thành vòng sáng, đem trong đó phát ra nguồn sáng cụ ấu tinh thể bản thân bao quanh vây quanh. Quang chi tinh, Lâm Lam kinh ngạc một chút lúc sau, liền từ này khối quang chi tinh trên người nhận thấy được một cổ quen thuộc lực lượng. Duỗi tay một chọc, từ quang chi tinh bên trong, đột nhiên toát ra một tia hắc khí. Sống, vẫn là cùng trước vị diện kia khối ám chi tinh là cùng cái chủ nhân. Bất đồng chính là, đây là bị cắt quá quang chi tinh. Trong đó quy tắc cũng không hoàn thiện, bất quá bởi vì nó người sở hữu vẫn là sống. Nó có thể hấp thụ năng lượng, tự động đem quy tắc bổ toàn, chính là hấp thụ năng lượng muốn phi thường khổng lồ mà thôi. Đây là ở kia đồ vật trong bụng. Đối với Linh tới nói, vị diện chi thực là một loại thập phần ghê tởm đồ vật. Có thể không nói tên đầy đủ liền không nói tồn tại. Có này khối quang chi tinh tồn tại, khó trách lấy đồ vật có thể lớn lên sao béo. Đúng vậy, Huyền Tiêu gật đầu. Ma chi thành nghe đồn, lịch đại có chút năng lực ma vương, tựa hồ đều ở đi tìm truyền thuyết là quang minh thành trí bảo đồ vật lúc sau. Không còn có hồi quá ma chi thành, bọn họ cũng là nhàn rỗi không có việc gì. Chuẩn bị tìm xem, không nghĩ tới, cư nhiên bị này khối kỳ quái quang chi tinh mê hoặc. Bằng không, bất quá như vậy một cái ghê tởm sâu, bằng thực lực của bọn họ còn không đến mức như vậy chật vật. Chỉ là chờ bọn họ phát hiện chính mình bị ảo cảnh mê hoặc thời điểm. Trên người lực lượng đã bị kia sâu nuốt hơn phân nửa. Hơn nữa thứ này ở lực lượng cung cấp bậc thượng, tựa hồ đối bọn họ đều có thiên nhiên khắc chế. Bọn họ thiếu chút nữa liền tài. Nếu không phải Lâm Lam ở phụ cận, bọn họ trên người hỗn độn quy tắc mỏng manh dao động. Bọn họ đại khái sẽ ở lực lượng đều bị hút quang thời điểm, mới có thể thanh tỉnh. Khi đó, trừ bỏ trực tiếp cắt rớt một tầng linh hồn thoát ly vị diện ở ngoài, không có mặt khác biện pháp. Chính là, mất mặt ném đến sư muội trước mặt, quá vô dụng, nó tựa hồ, cũng không phải thuần túy quang chi quy tắc Huyền Tiêu thân sinh trải qua nghiệm chứng. Trừ bỏ quang chi quy tắc hạn chế, ta phong ấn nó thời điểm, tổng cảm thấy có một cái so với ta cấp bậc càng cao ma. Ở nhìn chăm chú vào ta, Lâm Lam, xác định là cùng thượng một khối nàng đụng tới ám chi tinh là cùng cái chủ nhân. Thế nhưng còn có ma có thể đồng thời lĩnh ngộ quang cùng ám hai loại quy tắc. Thật là lợi hại, sư huynh cùng Trọng Lâu tới nơi này, chính là vì cái này sao? Không biết vì cái gì, Lâm Lam nhìn thấy cái này, đệ nhất phản ứng chính là hủy diệt. Huyền Tiêu lắc đầu, không phải, chúng ta cũng là vì ngoài ý muốn mới đến nơi đây. Cũng không có cái gì đặc biệt mục đích, tuy rằng có điểm ngượng ngùng, bất quá nên nói sự tình, hắn vẫn là muốn nói. Thứ này, ta cùng Trọng Lâu đều không thể hủy diệt, còn muốn thỉnh sư muội mượn thùng rác dùng một chút. Ở một bên Lâm Quang không đợi Lâm Lam trả lời, liền lại lần nữa từ không gian chung lấy ra thùng rác, dứt khoát lưu loát đem kia khối bị tua nhỏ quang chi tinh, tính cả hộp ngọc tử cùng nhau, ném vào thùng rác xử lý rớt. Huyền Tiêu dừng một chút, đột nhiên phát hiện chính mình có chút từ nghèo. Hắn quyết định đem Ma Chi Thành lưu lại, nghe nói có được quang minh thành trí bảo địa phương, còn có vài cái tin tức này nuốt trở lại trong bụng. Mạnh mẽ thay đổi đề tài, sư muội là khi nào đến quang minh thành? Lâm Lam nhưng thật ra bị gợi lên nói chuyện phiếm dục vọng. Ta hiện giờ gọi là Irene Gale, ở quang minh giáo đình học viện liền đọc, đang ở tham gia tốt nghiệp khảo hạch thí luyện, cảm thấy ma pháp rừng rậm chỗ sâu trong có dung truyền, liền trộm lưu tới nơi này xem cái đến tột cùng. May mắn tới, bằng không không biết khi nào mới có thể đụng tới sư huynh các ngươi cùng cái vị diện chung. Gặp được quen thuộc linh, là một kiện vui vẻ sự tình. Vừa dứt lời, nằm ở đại chậu trung Trọng Lâu thân thể có điều phản ứng. Lâm Quang nhanh tay ném ra một cái đại mao khăn, trùng hợp ở hắn biến thành nhân loại trẻ con thời điểm. Cái ở hắn trần trụi trên người, trẻ con đôi mắt bất quá là mơ hồ một hồi, thực mau trở về quá thần tới. Cảnh giác ánh mắt đang xem đến Huyền Tiêu lúc sau, thực mau liền đổi thành lạnh nhạt coi rẻ thần thái. Lược quá Lâm Quang cùng Lâm Lam, không biết nghĩ đến cái gì, nháy mắt phát ra chính là kinh hỉ cùng không thể tin tưởng. Lâm Lam nhìn trẻ con kia không ai bì nổi ánh mắt, đối lập một chút Huyền Tiêu lúc này diện mạo, linh quang chợt lóe lúc sau, trầm mặc. Lâm Quang nhưng thật ra rất phối hợp, từ hắn trong trí nhớ, lôi ra một đoạn video, phóng ra đến khắc lục thủy tinh trung hỏi. Huyền Tiêu tiên sinh cùng Trọng Lâu tiên sinh, chính là năm đó từ tạp chấn đào tẩu kia đối song bào thai. Thật xảo, khi đó chủ nhân cũng đang ở các ngươi cách vách đâu. Dựa theo vị diện này quan hệ tới nói, hai vị hẳn là kêu chủ nhân biểu tỷ đâu. Lâm Lam, Trọng Lâu, Huyền Tiêu, nhìn Lâm Quang truyền phát tin năm đó hai người phong cách rời đi. Lâm Lam ở trong rổ nhìn xa màn ảnh. Ba người đồng thời trầm mặc. Hết chương.